Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, âm hiểm Bàng Thái Sư. Bệ hạ, đây là chuyện riêng của ta, tha thứ tại hạ không thể trả lời. Nhìn bên này đến Tống Nhân Tông càng hỏi càng nhiều, thậm chí hỏi tới cùng Văn Hạo kết giao thời điểm chi tiết. Lý Tồn Hiếu thực sự nhịn không được, có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc tại sao phải cho hắn nói. Đây là hắn cùng Văn Hạo quan hệ cá nhân, mà lại tại chưa xác định Văn Hạo thân phận trước, rất nhiều chuyện còn không thể để bọn hắn biết. Lớn mật, bệ hạ hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Bên này, thật lâu không có động tác, Bàng Thái Sư lại nhảy ra ngoài. Tại Triệu Tống Vương Triều, Bàng Thái Sư mang thù cùng lòng dạ hẹp hòi là có tiếng. Rất nhiều đại thần cũng không dám đi trêu chọc hắn. Mà Lý Tồn Hiếu, mấy lần đánh mặt, đã triệt để chọc giận hắn. Đối với Tiêu Giao phái trưởng giáo là Lâm Viễn sự tình, Bàng Thái Sư đã biết được. Bất quá hắn thấy, cái này Lâm Viễn khẳng định không phải cái kia Lâm Viễn. Đường đường Tiêu Giao phái trưởng giáo Lâm Viễn làm sao có thể tại trong đội xe khi một cái hộ vệ. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Cho nên Bàng Thái Sư cũng không đồng ý Nhân Tông cùng Vương Diên Linh ý nghĩ. Bàng Thái Sư, đầu tiên ta không phải ngươi Triệu Tống Vương Triều Thần Tử. Hiện tại vì cái gì có thể đứng tại nơi này, ngươi trong lòng chẳng lẽ còn không rõ ràng. Bên này, Bàng Thái Sư lặp đi lặp lại nhiều lần nổi lên, là cái tượng đất cũng phải nổi giận, chớ nói chi là Lý Tồn Hiếu. Ngươi, mặc dù không phải ta Triệu Tống thần tử, nhưng người nước quốc chủ Lý Khắc Dụng, chính là Bàng Thái Sư chỉ Lý Tồn Hiếu, cuối cùng muốn mắng chút gì lại là cuối cùng không nói ra. Lần này, chung quy là hắn đối lý trước đây, đồng thời hắn cũng biết quốc chủ Lý Khắc Dụng hẳn là đùa nghịch thủ đoạn gì. Lý tướng quân, đừng muốn tức giận, chỉ là trên giang hồ có chút truyền ngôn. Tống Nhân Tông nhìn thấy Lý Tồn Hiếu tức giận, trong lòng âm thầm lắc đầu, biết là mình quá mức gấp gáp, Lâm Viễn sự tình xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bệ hạ, ở thời điểm này, Bàng Thái Sư nhìn thấy ngay cả Tống Nhân Tông cũng bắt đầu cho Lý Tồn Hiếu nói tốt. Càng thêm phiền muộn, mới hắn nhưng là tại giữ gìn Triệu Tống Vương Triều uy nghiêm. Không được. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Ta liền không tin bắt ngươi không có cách nào. Âm thầm mặc niệm một câu về sau, Bàng Thái Sư nhìn về phía Lý Tồn Hiếu trong mắt lóe lên một tia ác độc. Đến lúc này, hắn đã đầy trong đầu đều là như thế nào cả một chút Lý Tồn Hiếu. Về phần cái gì cầm xuống khai phong loại hình sự tình, sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Một lát sau, hắn linh cơ khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khởi bẩm bệ hạ, thần còn có vốn muốn tấu, thái sư có chuyện thỉnh giảng. Nghe vậy, Nhân Tông bất đắc dĩ lắc đầu, biết Bàng Thái Sư đây là cùng Lý Tồn Hiếu triệt để đối mặt. Nhưng đây đều là chuyện mặt mũi, hắn lại không tốt từ đó điều dài, mà lại nói là đợi thêm Lâm Viễn mấy ngày. Không phải cũng là hắn cùng Vương Diên Linh mở miệng đáp ứng sao? Khởi bẩm bệ hạ, thần mới tại Lý tướng quân trong miệng nói tới trong đội xe phát hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Bệ hạ hậu cung còn thiếu rất nhiều tần phi, thần cảm thấy hoàn toàn có thể đem nàng triệu tiến cung. Đạt được cho phép về sau, Bàng Thái Sư khóe miệng hơi vểnh lên, Lý Tồn Hiếu. Ngươi không phải nói cái gì cầu thí đại ca Lâm Viễn tại đội xe này bên trong làm hộ vệ a? Vậy ta liền để nữ tử kia tiến cung làm phi tử. Nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Đến lúc đó ngay cả nữ tử kia đều là hoàng gia. Huống chi là chỉ là hộ vệ Lâm Viễn. Một cục đá hạ ba con chim. Còn có ai? Không thể không nói. Bàng Thái Sư là thật ác độc. Cái gì? Trong đội xe còn có cái tuyệt mỹ nữ tử. Bàng Thái Sư lời nói mới ra, Tống Nhân Tông lông mày lập tức vẩy một cái. Đừng nói là Tống Nhân Tông, chính là trong ngự thư phòng cái khác thần tử cũng không nghĩ tới Bàng Thái Sư sẽ nói một câu như vậy, tám gậy tre đều đánh không được, muốn chết. Bên này, Lý Tồn Hiếu nghe được Bàng Thái Sư lời nói về sau, không hề nghĩ ngợi liền tuôn ra khí thế của mình. Cái này Chân ra đội xe là nhà mình huynh đệ hộ về. Bình thường cùng Văn Hạo nói chuyện phiếm bên trong cũng có thể nghe ra hắn đối vị kia Chân ra tiểu thư rất là để ý. Giờ phút này nhìn thấy Bàng Thái Sư lại đem mưu ma trước quỷ đạt đến chân mật trên đầu, hắn làm sao có thể không giận? Ngươi dám uy hiếp ta? Nghe được Lý Tồn Hiếu nói muốn chết hai chữ, Bàng Thái Sư lập tức mặt lạnh lùng. Lần này, liền ngay cả Tống Nhân Tông cũng bất mãn hết sức cau lại lông mày. Lý Tồn Hiếu ở ngay trước mặt hắn uy hiếp hắn thần tử, cái này có chút không nói được. Dù nói thế nào, hắn cũng là Triệu Tống Vương Triều Đế Vương, liền xem như Tiểu Tấn Quốc Quốc chủ Lý Khắc Dụng tới, cũng không dám ở ngay trước mặt hắn uy hiếp Bàng Thái Sư. Uy hiếp, ngươi nếu là dám đánh chủ ý của nàng, vậy liền thử một chút. Nhưng mà, Lý Tồn Hiếu hỏa khí đã triệt để bị kích thích tới. Rồng có vảy ngược, sờ tất phạm chi, tại Lý Tồn Hiếu trong lòng, Văn Hạo hộ vệ đội xe khẳng định có hắn lý do. Thậm chí hắn nhìn thấy trong đội xe không có Văn Hạo thời điểm liền đã có chút hối hận. Đây không thể nghi ngờ là mình đem xe đội kéo vào một cái khác vòng xoáy bên trong. Nếu không phải là mình muốn xác nhận Văn Hạo thân phận, đội xe cũng không có khả năng tiến cung. Đương nhiên, đây là một, hai tại Lý Tồn Hiếu trong lòng, chân mật sớm đã là Văn Hạo người. Thử một chút, bệ hạ. Thần khẩn cầu lập tức cầm xuống Lý Tồn Hiếu, mà lại thần có thể thề với trời, nữ tử kia mỹ mạo vô song, toàn bộ Triệu Tống Vương Triều đều tìm không ra đến như vậy một cái. Nói trở lại, kia Lâm Viễn không phải đội xe hộ vệ sao? Chủ tử của hắn đều tiến cung, hắn còn không đi theo tiến cung. Nhìn thấy Lý Tồn Hiếu đã hoàn toàn mất khống chế, Bàng Thái Sư mừng thầm trong lòng không lấy, biết hắn đã đâm trọt Lý Tồn Hiếu uy hiếp, dứt khoát lại mở miệng kích thích. Mãnh tướng có mãnh tướng lợi hại, nhưng càng là dũng mãnh người, hỏa khí liền sẽ càng lớn. Oanh, quả nhiên, lần này, Lý Tồn Hiếu không có khách khí, trực tiếp tuôn ra khí thế, nếu không phải tiến vào ngự thư phòng thời điểm, không thể mang vũ khí, đoán chừng Lý Tồn Hiếu đã sớm vung đao nhìn về phía Bàng Thái Sư. Đây là thực sự là quá vô sỉ. Ngươi, Lý Tồn Hiếu, đừng nói là ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại. Đại Tống không có ngươi liền lấy không hạ Khai Phong. Ngươi tới, bắt lại cho ta, ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý. Thường tại Long Vị bên trên Nhân Tông mở miệng. Mặc dù hắn nhìn ra Bàng Thái Sư là đang cố ý dẫn đạo Lý Tồn Hiếu cảm xúc, nhưng nhìn đến Lý Tồn Hiếu lại muốn trực tiếp động thủ, lâu dài thân cư hoàng vị hắn làm sao còn có thể nhịn được. Lại lui một bước rằng, hắn coi trọng nữ tử kia còn không phải chuyện một câu nói. Chân gia người lại như thế nào? Thậm chí chính là người của Lý gia lại như thế nào? Làm sao đều không tới phiên ngươi Lý Tồn Hiếu đến khoa tay múa chân. Bạch, bạch, bạch, Nhân Tông vừa dứt lời. Trong ngự thư phòng lập tức thoáng hiện hơn 10 vị thân mang tử y thị vệ. Không có bất kỳ ngôn ngữ, nháy mắt liền cầm đao nhào về phía Lý Tồn Hiếu. Một cái Triệu Tống Vương Triều Hoàng đế, không có điểm bảo vệ mình thực lực sao được. Những này tử y thị vệ thực lực thật rất mạnh rất mạnh. Mỗi một vị đều có 30 năm trở lên nội lực. Bên này, nhìn thấy sự tình đã thành cái dạng này, Lý Tồn Hiếu cũng không do dự. Một quyền liền đánh phía Bàng Thái Sư. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cái này Bàng Thái Sư dù sao phải chết. Nhưng mà, Lý Tồn Hiếu cuối cùng không có mang vũ khí của mình. mà lại trong ngự thư phòng giấu giếm cơ quan quá nhiều. Hắn mới vừa ra tay, liền có mấy đạo tụ tiễn bắn về phía hắn, đồng thời đỉnh đầu chỗ vậy mà trống rỗng rơi xuống một cái lồng sắt. Bang lang, công bằng, lồng sắt rơi xuống về sau, Lý Tồn Hiếu trực tiếp bị vây ở bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.